Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 334, đồ đã tặng rồi. Góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ, Diệp Oản Oản, cô, Phương Tú Mẫn nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt đã âm trầm tới cực hạn, trái tim trong nháy mắt nhảy vọt lên cổ. Tất cả tiền hôn lễ lúc đó quả thật đều do Diệp Thiệu Đình thanh toán. Nhưng bà ta cảm thấy đó cũng là đương nhiên. Đã đưa cho bọn họ rồi thì đương nhiên những thứ đó đều của họ. Bà ta nằm mơ cũng không thể ngờ Diệp Oản Oản lại vạch trần chuyện này ngay trước mặt mọi người. Hai, Diệp Oản Oản vờ như bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó nhìn Diệp Mộ Phàm. Anh, mấy năm nay thật là khó khăn cho chúng ta. Nhưng mà mợ không chịu dọn ra ngoài. Chúng ta là vãn bối, chỉ có thể chịu khổ một chút, cũng không tiện đuổi họ ra ngoài. Diệp Mộ Phàm cũng rất kinh ngạc, không ngờ người kia lại là em gái của mình, còn khiến Phương Tú Mẫn mất mặt trước mọi người như vậy. Trong lòng anh vô cùng hả hê, mặc dù ghét người em gái này, nhưng vẫn phối hợp thở dài. Chúng ta mặt mỏng, dĩ nhiên không thể đuổi người được. Diệp Oản Oản gật đầu. Đúng vậy, da mặt đương nhiên không dày bằng thổ phỉ chiếm đất làm vua. Coi mình là chủ nhân, thậm chí còn muốn đuổi chủ nhân đi. Có câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? Diệp Mộ Phàm vờ như chống cằm suy nghĩ. Phối hợp ăn ý cùng Diệp Oản Oản. Cừu chiếm thước sao? Diệp Oản Oản cười khẽ. Ánh mắt như có như không rơi trên gia đình Phương Tú Mẫn. Sắc mặt của Lương Gia Hào đỏ lên, không tìm ra câu nào để phản bác. Những khách khứa khác nghe tới đây cũng trố mắt nhìn nhau. Ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Lúc nãy nghe Lương Thi Hàm và Phương Tú Mẫn kẻ sướng người họa nói gia đình Diệp Thiệu Đình mặt dày không chịu rời đi. Nhưng bây giờ xem ra, sự thật cũng không phải thế. Căn nhà gia đình Lương Gia Hào đang ở hóa ra lại do Diệp Thiệu Đình mua cho. Chuyện này, nhà của gia đình Phương Tú Mẫn ở hóa ra là do Diệp Thiệu Đình mua cho. Thật không nhìn ra mà. Lúc nãy nghe Phương Tú Mẫn nói tôi còn tưởng là bà ta rất rộng lượng. Bây giờ nhìn lại, hóa ra là gia đình bà ta chiếm tiện nghi của nhà Diệp Thiệu Đình. Chấm, câu cừu chiếm thước sào của Diệp Oản Oản quả thật không sai mà. Được nhận ân đức từ nhà Diệp Thiệu Đình. Bây giờ lại châm chọc muốn đuổi họ khỏi nhà. Da mặt thật dày. Đúng là cực phẩm hiếm thấy mà. Lương Thi Hàm thật không có gia giáo. Tôi ngược lại muốn xem thử cô ta muốn đón ba mẹ mình đi bằng cách nào. Đón cha mẹ đi. Lúc nãy không nghe Diệp Oản Oản nói cô ta chỉ ở không trong nhà hay sao? Diệp Oản Oản, cô nói ai là cừu chiếm thước sao? Cô có văn hóa hay không? Sắc mặt Phương Tú Mẫn đỏ phồng, âm trầm độc hung tàn nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản. Mẹ, người như vậy thì có văn hóa gì? Cũng không biết vì sao có thể vào được Thanh Hòa. Thành tích hàng năm đều đứng cuối bảng. Sợ rằng đã sớm bị đuổi học. Lương Thi Hàm nói, Diệp Oản Oản mỉm cười. Dĩ nhiên không bằng em họ rồi. Em họ có bản lĩnh như vậy. Mong rằng sẽ sớm mang ba mẹ em rời đi, để chị và anh chị mau về nhà chăm sóc ba mẹ. Nghe những lời này, cơ thể Diệp Mộ Phàm chợt cứng đờ. Đúng là trò cười, Lương Thi Hàm khịt mũi coi thường. Đồ vật đã tặng rồi còn muốn lấy lại. Đó là đạo lý gì? Diệp Oản Oản, năm đó cũng không phải chúng tôi xin nhà của ba mẹ cô. Là bọn họ chủ động đưa. Bây giờ đột nhiên muốn đòi lại là có ý gì? Giọng của Phương Tú Mẫn vô cùng chói tai. Cừu chiếm thước sao, chim cắt chiếm tổ chim khách. Tương đương với câu, tu hú chiếm tổ, cách chương.